Chương 280, riêng mình biểu diễn, thượng. Cảm tạ nhân vật vẽ tháng chống đỡ ha ha, lần này hoa lệ đại tái có thể là bởi vì quá mức hấp tấp, tuyển thủ dự thi thật đúng là có lịch sử tới nay ít nhất một lần. Bất quá ta Vivian như trước sẽ vì mọi người tận tâm chủ trì. Vivian khi nhìn đến dự thi nhân viên dĩ nhiên chỉ có 10 cái, cũng là thất kinh, đây có thể nói là ít nhất một lần hoa lệ cuộc so tài. Coi như là tại nơi chút xa xôi chấn nhỏ cử hành cũng không có ít như vậy. Bất quá đến đây quan sát tranh tài cũng không cần khổ sở, bởi vì vừa rồi ta len lén nhìn một chút dự thi danh sách, phương diện này nhưng là có 3 cái cường đại tuyển thủ tham gia. Tin tưởng bọn họ sẽ vì mọi người mang đến tốt biểu diễn. Bất quá xét thấy dự thi nhân số ít hơn, cho nên lần này có thể tiến nhập lần thứ 2 thẩm tra chỉ có 2 cái danh lệch. Lần thứ 2 thẩm tra liền do 2 vị này tuyển thủ trực tiếp tiến hành sau cùng hoa lệ đối chiến. Chiến thắng người đem sẽ thu được này cái kéo rụt dụy bằng huân chương. Vivian chủ trì công lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, rõ ràng tại như vậy thiếu tuyển thủ dự thi cùng người xem tình huống bên dưới, cũng có thể hết sức đem bầu không khí giăng nóng. Đây cũng là một nhân á dở hiệu tuyển thủ, lần này người thứ nhất người biểu diễn liền nhờ ngươi, nhất định xuất ra tiêu chuẩn cao biểu diễn xuất tới. Không nghĩ tới lần này đại hội đã vậy còn quá thảm, Vivian ở trận đấu gần bắt đầu thời điểm len lén hướng về phía đang muốn chuẩn bị lên đài biểu diễn giờ hiệu nói rằng. Giờ sau khi nghe đương nhiên là gật đầu, lúc đầu hắn liền định muốn xuất ra mạnh nhất thực lực đi biểu diễn, không phải là vì có thể cùng cả du hạ, may cạnh tranh, mà là đơn thuần vì hướng mình ba ba mụ mụ chứng minh cố gắng của mình. Vivian đi tới trước đài. Đầu tiên là dựa theo lệ cũ hướng về mọi người giới thiệu một chút 3 cái bình thẩm, vẫn là buồn địa rồi y, bộ kẹ mẩn, câu lạc bộ Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh, đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh. Phía dưới kéo rụt đại hội chính thức bắt đầu, cho mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ dự thi đến từ buồn thị giờ hiệu tuyển thủ, giờ tuyển thủ nhưng là đã có 4 miếng duy bằng huy chương tuyển thủ, tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta mang đến đặc sắc diễn xuất. Thân ái! Ngươi xem giờ hiệu là người thứ nhất lên đài A ạ kỷ có thấy được giờ hiệu lên đài về sau, cao hứng hướng về phía ngồi ở bên cạnh mình giờ hiệu ba ba nói rằng. Đúng A hắn nhất định có thể. Giờ hiệu ba ba chăm chú nhìn trên đài nhi tử, hắn hôm nay nhưng là vô cùng khó có được xin nghỉ, vì chính là muốn tận mắt xem chính mình hài tử biểu diễn ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ba ba mụ mụ, kế tiếp biểu diễn chính là vì hiến cho các ngươi. Giờ hít một hơi thật sâu. Hai cái tay hơi run lên, tính táo một cái về sau, đem vật cầm trong tay bộ kỳ bản tung, lớn tiếng hô, mặt kỳ diễn sử dụng cầu mưa. Giờ hiệu cũng không có sử dụng chính mình vương bài dù dư lì ạ, mà là sử dụng mặt kỳ diễn con này bộ kẻ mẩn. Mặt kỳ diễn tuy là tên có mưa, hơn nữa tiến hóa phía trước sở kịch cũng có thủy thuộc tính, nhưng trên thực tế ở tiến hóa sau mặt kỳ diễn là không có có thủy thuộc tính, hơn nữa nguyên bản nhẹ nhàng đặc tính cũng thay đổi. Mặt kỳ diễn từ giờ bổ kỳ bản sau khi mở ra, lập tức xoay tròn thân thể xinh đẹp đăng tràng. Sau khi xuất hiện mặt kỳ diễn từ trên đầu sừng nhọn hướng về giữa không trung phóng ra một viên màu xanh nhạt thủy cầu, đó là mặt kỳ diễn cầu mưa. Trên võ đài không lập tức bị một mảnh mây mưa bao phủ. Ai sơ bìm, sau đó đang sử dụng xỉ vợ bìn. Giờ hiệu lớn tiếng hướng về phía mặt kỳ diễn hô. Mặt kỳ diễn từ sừng nhọn bắn một đạo màu băng lam tia sáng bắn về phía trên đỉnh đầu mây mưa, cái kia sớ bỉm không có vào mây mưa về sau, mây mưa hạ xuống cũng không phải nước mưa mà là từng viên một dịch thấu trong suốt gờ lạ châu. Cái kia gờ lạ châu từng viên hạ xuống, cái này xỉ gụ xí nga nhanh chóng phách động cánh, từng đạo xỉ vợ bỉm từ trong cánh vung ra, đem gờ lạ châu từng viên một nát bấy rơi, đồng thời theo xỉ vợ bỉm cuốn lại. Chính là hiện tại. Làm sao cùng kết thúc đi mặt kỳ diễn sử dụng ảo giác thuật. Giờ hiểu nhìn mặt kỳ diễn biểu diễn, trong mắt tinh quang lóe lên, lao lao bắt được trong nháy mắt. Mặt kỳ diễn không chế được xỉ vợ huyền đem những ngân đó sắc bột phấn đưa tới giữa không trung. Lúc này mặt kỳ diễn hai mắt biến thành lam sắc, mặt kỳ diễn phát động ảo giác thuật, đem tất cả bột phấn khống chế được, hợp thành một câu nói. Hiến cho ba bà của ta mụ mụ ở trên sàn đấu không lấp lánh vài cái chữ to chính là như vậy. Giờ hiệu đối với cái này, loại này biểu diễn thành tích như thế nào cũng không phải tương đương coi trọng, hắn chỉ là muốn đi qua lần này cơ hội, biểu đạt chính mình đối với cha mẹ cảm tạ tình. Mấy giây về sau, mặt kỳ diễn triệt bỏ ảo giác thuật, những chữ kia lần nữa hóa thành trong suốt bột phấn hạ xuống, để mặt kỳ diễn trở nên càng thêm hoa lệ. Thân ái, đây là giờ hài tử này vì chúng ta mà làm được biểu diễn. A Kỳ có hết sức cảm động, viên mắt hồng hồng đối với cùng với chính mình lao công nói rằng. Đúng a, mặc dù là thân là nam nhân, giờ phụ thân cũng là bị giờ hiệu biểu diễn cảm động khóc. Kỳ thực không chỉ là giờ cha mẹ của, những người khác cũng giống như vậy, chỉ bất quá không có hai người bọn họ tới cảm xúc sâu như vậy. Có thể nói giờ hiệu biểu diễn là tương đương thành công. Không khỏi biểu đạt tình cảm của mình, cũng thành công dùng biểu diễn bắt lại tất cả khán giả cùng bình thẩm. Cái này ta thích. Bộ kẻ mẩn câu lạc bộ Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh vẫn là cái miệng này đầu thiền. Những thứ khác bình thẩm rổ ỉ cùng Khang Ken Thản tiên sinh buổi tối cho ra độ cao đánh giá. Giờ hiệu người thứ nhất ra sân liền trực tiếp thu được tối cao phần đẩy phân 30 phân. Có giờ Châu Ngọc ở tiền, hầu mặt mấy cái biểu diễn liền thật sự là khiến người ta không dám khen, cũng không phải thật khó coi như vậy, mà là có trước mặt đối lập, phía sau biểu diễn liền có vẻ tương đối dung tụ. Kết quả từ người thứ 2 tuyển thủ bắt đầu đến rồi cái thứ 8 tuyển thủ dĩ nhiên không có một thành tích là vượt qua 27 phân, mà lúc này cuối cùng đã tới thứ 9 tuyển thủ đăng trạng. Mà thứ 9 chính là may. Thật là giờ hiệu, ngươi làm gì thế bỏ công như vậy, cho ta áp lực thật lớn a. May vẻ mặt cầu xin, hướng về phía giờ tả và nói, không có cách nào, giờ hiệu lần này biểu diễn thật sự là quá tuyệt vời, bất kể là từ biểu diễn nghệ thuật phương đi hệ nở hay là từ tình cảm phương đi hệ nở đều là tương đương xuất sắc biểu diễn, cái này mãn phân cũng không kỳ quái, nhưng đúng như vậy thứ nhất may áp lực liền thật to gia tăng rồi. Dù sao lần này lần đầu tiên xét duyệt cũng chỉ có hai cái chung cử danh lạch, muốn chiến thắng cả dù hạ, may thật không có lòng tin.